Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 1166. Tình kiếp bắt đầu, đánh phía trước bên người viên này lớn vô cùng hồng trần bảo thủ. Bạch Mi nâng cổ tay lên, một cây đỏ tươi hồng tuyến một đầu không nhập hư không chung. Một đầu là vững vàng thắt ở trên cổ tay hắn. Cái này, hẳn là tay ngươi bút đi. Đung đưa trên tay hồng tuyến. Bạch Mi ghé mắt, nhìn phía sau đắc kỷ. Thực ra từ hắn nói lên muốn đến xem thử hồng trần bảo thụ thời điểm, cũng đã bén nhạy nhận ra được ánh mắt của đắc kỷ sâu bên trong mất tự nhiên. Rất hiển nhiên, vị này thanh khâu chi chủ cũng là nghĩ đến cái gì. Giờ phút này bị Bạch Mi gọn gàng làm nói ra. Đắc kỷ mặt mũi hơi chậm lại, một thời điểm không biết nên làm sao mở miệng. Không sai, tình này kiếp đúng là ta bày. Yên lặng hồi lâu, đắc kỷ dứt khoát gọn gàng tương đương thừa nhận đi xuống. Rất tốt, bổn tông đi tìm Quá Tiên Đình Nguyệt Lão. Hắn vừa nói tình kiếp chỉ có ngươi có thể cởi ra. Chẳng biết có được không, làm phiền ngươi giúp bổn tông cởi ra tình này kiếp. Thấy đắc kỷ thừa nhận, Bạch Mi xoay người lại, hướng đắc kỷ đưa ra cổ tay mình. Trong lời nói tuy không có bức bách màu sắc, nhưng là để cho đắc kỷ không kìm lòng được lui về phía sau nửa bước. Có thể, nhìn thẳng vậy đối với Tuyết Mi hạ con ngươi trong suốt. Đắc kỷ gật đầu một cái, vẫy tay, một cái cổ phác vô chuyết phủ đầy bằng gỗ hoa văn cây kéo từ hồng trần bảo thụ thượng rớt xuống. Trong tay này đoạn tình cây kéo, đắc kỷ bước chập chững đi tới Bạch Mi bên người, nhẹ nhàng ngỡ cổ tay hắn, giơ lên trong tay đoạn tình kéo, hướng kia tình kiếp tuyến kéo đi. Gần trong gang tấc, đắc kỷ tản ra một cổ nhạt nhẽo lại có to lớn sức mê hoặc mùi thơm hướng Bạch Mi trong lỗ mũi chui vào. Cúi đầu quan sát đỡ chính mình tay trái đắc kỷ, kia nửa vệt trắng như tuyết cơ hồ rộng rãi tiến đụng vào Bạch Mi trong mắt. Tay phải cong ngón búng ra, đánh ra một đạo kiếm khí đụng vào đắc kỷ trên đầu gối. Để cho thống hận một tiếng, không nhìn đắc kỷ trợn mắt mà hướng ánh mắt, Bạch Mi nhẹ giọng nói, nếu như ngươi có ở đây không thu liễm một chút, ta giúp ngươi cát, cát. Không thể tin nhìn Bạch Mi, đắc kỷ không thể tin được, những lời này là từ một cái bình thường nam nhân trong miệng nói ra. Lại một cái luyện kiếm luyện thành gỗ ngu xuẩn, trong lòng tức giận mắng một tiếng, đắc kỷ ý nghĩ động một cái trên người cơ hồ là trong suốt yêu mị cung trang trong khoảnh khắc hóa. Là một bộ tao nhã phóng khoáng quần dài, ngực trắng như tuyết cũng bị nghiêm nghiêm thật thật che kín. Chỉ lộ ra một đạo làm người ta mơ mộng vô hạn độ cong. Bị Bạch Mi như vậy lạnh giá một đùa bỡn, đắc kỷ cũng thu hồi còn lại tâm tư, chuyên tâm bắt đầu dùng trong tay đoạn tình cây kéo là Bạch Mi tiêu trừ tình kiếp tuyến quấn quanh. Có chút cong lưỡi đao đem tình kiếp tia kẹp được. Chỉ thấy đắc kỷ hơi dùng lực một chút, vốn là hẳn xuất hiện tình kiếp đứt gãy hình ảnh, cũng không có thuận lợi vào vòng kế. Xảy ra chuyện gì? Mặt liền biến sắc, đắc kỷ giơ tay lên cắt đứt tình cây kéo kiểm tra một phen, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Một lần nữa, mơ hồ có loại dự cảm không tốt, làm đắc kỷ một lần nữa sử dụng đoạn tình cây kéo chuẩn bị xén Bạch Mi trên tay tình kiếp tia lúc. Này căn nhỏ yếu sợi tóc hồng ti tuyến, nhưng biểu hiện ra bền bỉ dị thường, ngay cả đặc biệt dùng cho đối phó nó đoạn tình cây kéo cũng không có chút nào hiệu lực. Cái này không thể nào. Nắm tay trong đoạn tình cây kéo, đắc kỷ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bạch Mi tình kiếp đúng là nàng bày, nhưng là giờ phút này nàng vì sao lại không cách nào cởi ra đây? Thấy đắc kỷ thử mấy lần cũng không cách nào thành công kéo đoạn tình kiếp tuyến, Bạch Mi cũng ý thức được sự tình tựa hồ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tình huống gì? Không biết bởi vì nguyên nhân gì, ta không cách nào xén này căn tình kiếp tuyến. Cau mày nhìn trong tay đoạn tình cây kéo, Đắc Kỷ ánh mắt phức tạp nói ra thật tình. Tình này kiếp không phải là ngươi thiết chí sao? Cũng không hoài nghi Đắc Kỷ là đang ở quét cái trò gì. Bởi vì Đắc Kỷ vô cùng rõ ràng bây giờ Bạch Mi thực lực. Đùa bỡn bịp bợm chỉ là tự làm mất mặt. Nàng không phải là ngu xuẩn như vậy nhân. Đúng là ta thiết chí. Nhưng là không biết tại sao này căn tình kiếp tia sẽ bền bỉ đến trình độ này. Giơ lên trong tay, đoạn tình cây kéo vừa hướng Bạch Mi trên tay tình kiếp tia răng rắc kéo mấy cái. Có thể kết quả đã là như vậy. Đoạn tình cây kéo đối với nhỏ yếu sợi tóc tình kiếp tia căn bản không có hiệu quả. Có phải hay không là bởi vì, đem Nguyệt lão nói, chính mình nhân duyên thường bị trộm đi cùng tình kiếp tia hòa là một thể tình huống nói cho Đắc Kỷ. Vị này Hồng Trần Bảo Thụ nghe vậy chủ nhân sau nhất thời hiểu ra gật đầu một cái, rất có thể chính là như vậy nguyên nhân. Cây tương tư cùng Hồng Trần Thụ nhất âm nhất dương, nhân duyên thừng cùng tình kiếp tuyến chưa bao giờ đồng thời xuất hiện ở trên người một người quá. Đoạn tình cây kéo đối với tình kiếp tia hữu hiệu, người tình kiếp tia trong hỗn hợp nhân duyên thừng lực lượng. Cho nên đoạn tình cây kéo mới kéo không ngừng. Vậy có biện pháp gì giải quyết đây? Khẽ vuốt đến Bạch Mi nhũ hợp nhân duyên thừng lực lượng tình kiếp tuyến. Đắc Kỷ yên lặng suy nghĩ. Nghe nói Nguyệt lão tướng nghĩ dưới tàng cây có một cái không nghĩ tuyền. Tuyền bên trong vong tình thủy có thể hòa tan nhân duyên thừng. Nếu là có thể tìm đến vong tình thủy cùng ta này đoạn tình cây kéo cùng phối hợp. Có lẽ có thể giải mở tình này kiếp. Bất quá vong tình thủy thưa thớt. Nhưng là nghe ngươi mới vừa rồi ý tứ, tựa hồ cùng vị kia Nguyệt lão rất là quen thuộc, thỉnh cầu mấy chén vong tình thủy hẳn không phải là khó khăn. Ừ, không tốt, tình kiếp phát tác, lời còn chưa dứt, Đắc Kỷ sắc mặt đột nhiên biến đổi, một ngón tay khơi màu tình kiếp tuyến, chỉ thấy không nhập hư không trung kia bưng tình kiếp tuyến đã do hồng biến thành đen. Hơn nữa đang hướng về Bạch Mi bên này lan tràn, Đắc Kỷ mà nói xa sút âm, một bên Bạch Mi đã bắt lại cánh tay nàng trực tiếp đụng nát bên người hư không. Nhanh chóng hướng thế giới Thục Sơn chạy tới, thế giới Thục Sơn 11 ngồi sừng sững lên xuống núi cao sừng sững ở tòa này thế giới vòng ngoài. Kinh khủng lại thâm trầm khí tức lẫn nhau câu liên, tạo thành nhất phương ngăn cách thiên địa mơ hồ trận thế. Đem chọn cái thế giới Thục Sơn đều bao lại. Thế giới Thục Sơn nội bộ, duy nhất một nhận ra được khác thường vạn quy tâm, mắt thần ngưng trọng ngẩng đầu nhìn về đầu đính thiên không. Một giây kế tiếp nàng bóng người đã rời đi Thục Sơn kiếm tông. Đi tới thế giới Thục Sơn ngoại, đơn thương thất mã diện hướng về phía trước mắt thật lớn sừng sững thập một tòa núi lớn. Vạn quy tâm thở một hơi thật dài, muốn đưa tin cho Bạch Mi, lại phát hiện mình ý nghĩ vừa mới dâng lên, liền bị trong thiên địa vô hình trận thế hoàn toàn đánh nát. Căn bản là không cách nào truyền ra ngoài, ngươi chính là vạn quy tâm. Không tiếng động yên lặng rằng co chỉ kéo dài rất ngắn mấy phút. Tối trung ương tòa kia sừng sững đại sơn chậm rãi mở miệng. Lúc này núi đá sụp đổ. Đất vụn tiêu nhị, đại sơn lộ ra hắn chân thực mặt mũi, đương nhiên đó là thập nhị tổ vu trung tổ vu đế giang. Tổ vu, quả nhiên là các ngươi, cảm nhận được đế giang trên người nồng nặc vu tộc khí tức. Vạn quy tâm cười lạnh một tiếng, vu tộc đối với trong cơ thể nàng mở thiên thần huyết một mực liền không hề từ bỏ quá. Chỉ bất quá mấy năm nay vu tộc động tác bộc phát không thấy tung tích. Vạn quy tâm còn cho là bọn họ ở chủ lực lực lượng khôi phục. Thật không nghĩ đến, lần này thập nhị tổ vu lại tụ tập thể đến. Hơn nữa còn là Bạch Mi không có ở đây khoảng thời gian này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,